99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 166. Muốn cùng hắn ngủ cùng một cái giường. Đôi chân dài mở ra, Lệ Tư Thừa cùng với nàng sượt qua người, hung hăng đem cửa phòng vung đi lên. Bành, tiếng vang cực lớn, để cho Tô Thiên từ trong lòng hung ác lắc một cái. Hô hấp ngắn ngủi, bên này động tĩnh cũng truyền ra đến bên ngoài đi. Lệ Tư Thừa tại chỗ có người chú ý dưới, đi ra cửa. Tần Thư Họa tranh thủ thời gian tới hỏi, cãi nhau? Tô Thiên từ lắc đầu, mím môi không nói, nói dối mình mệt mỏi, liền đem Tần Thư Họa cho đưa ra cửa đi. Tiếp xuống suốt cả đêm, Lệ Tư Thừa đều chưa có trở về. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Lục Tẩu liền đến gõ cửa, giúp nàng chỉnh sửa một chút hành lý, liền đem đồ vật kéo ra ngoài. Tô Thiên từ hai mắt có chút hơi sưng, cũng may không tính quá nghiêm trọng, chườm nóng về sau cũng có chút cải thiện, hóa cái trang điểm trang nhã, đã hoàn toàn nhìn không ra dấu vết. Lão gia tử giống như là không biết Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên từ cãi nhau một dạng, tinh thần phấn chấn cùng Tô Thiên từ thương lượng tiếp xuống du lịch sách lược, thao thao bất tuyệt, hưng phấn dị thường. Gia gia chuyên dụng tọa giá là một cỗ kiểu cũ quân dụng Hummer, mà lái xe tài xế là hắn lúc tuổi còn trẻ phó quan con trai. Tô Thiên từ tất cả đều nhận ra, đời trước thời điểm là bọn hắn làm bạn bản thân nhiều nhất, nhưng là một thế này, nàng chỉ sợ gặp không được bọn hắn mấy lần. Trong lòng có chút thất lạc, Tô Thiên từ có chút hoảng thần. Thiên Thiên, người đến cùng có hay không lúc nghe ta nói chuyện? Lão gia tử có chút mất hứng. A, Tô Thiên từ dương mắt, có chút áy náy. Xin lỗi gia gia, ta có chút không quá dễ chịu, không thoải mái, chỉ là tâm tình không tốt a. Lệ lão gia tử nhìn thấu không nói thấu, hừ lạnh một tiếng, nhìn đồng hồ, tiểu tử kia thực sự là hơi quá đáng, lúc này cũng không tới cái tin tức điện thoại, muốn chết a. Lão gia, nhị thiếu đã tại sân bay chờ chúng ta. Lệ lão gia tử nghe thấy, lẩm bẩm nói, đã sớm biết, còn cần ngươi nhắc nhở. Tài xế thành thành thật thật ngậm miệng, rất nhanh xe liền đỗ đến sân bay bên cạnh, giúp lão gia tử cùng Tô Thiên từ chuyển xuống hành lý về sau, tài xế liền rời đi, đi đến một hệ liệt chương trình, vào phòng chờ máy bay. Quả nhiên nhìn thấy Lệ Tư Thừa hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần một màn. Nhìn thấy hắn thực tại, Lệ lão gia tử sắc mặt thoáng dịu đi một chút. Tiểu tử, lúc nào tới? Lệ Tư Thừa mở mắt ra, lãnh mâu dường như vô ý tại Tô Thiên từ trên người dạo qua một vòng, ngay sau đó liền rơi vào trên người lão gia tử, nhàn nhạt nói, vừa tới. Nói xong hai chữ về sau, Lệ Tư Thừa không còn mở miệng. Hoa Hạ bay Maldives muốn hơn 6 giờ, một đường không nói chuyện. Đến Maldives thời điểm vừa mới quá trưa. Lần này hành trình từ lão gia tử toàn bộ hành trình an bài, ngay cả Lệ Tư Thừa đều không cắm tay vào, huống chi là Tô Thiên Từ. Đến ngủ lại khách sạn về sau, Tô Thiên Từ liền phát hiện một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Gia gia chỉ cấp bọn họ đặt trước một cái phòng, nghĩ đến muốn cùng Lệ Tư Thừa ngủ chung ở cái gian phòng 6 ngày. Tô Thiên Từ trong lòng cũng có chút mâu thuẫn. Chờ Lệ lão gia tử vui mừng hớn hở chuyển vào gian phòng của mình về sau, liền đi tới quầy tiếp tân, dùng tiếng Anh nhỏ giọng nói, giúp ta mở nhiều một cái phòng. Không có ý tứ, tiểu thư, trước mắt đã không có phòng. Tiểu thư muốn đặt trước nhiều một cái phòng mà nói, cần hiện tại hẹn trước xếp hàng chờ đến cuối tuần. Không thể nào, nóng nảy như vậy. Đại sảnh tiểu thư trông thấy nàng một mặt thất vọng, cười cười, tiểu thư, nơi này là dồi dào nhất lãng mạn danh xưng hòn đảo. Kể bên này khách sạn luôn luôn đều phi thường nóng nảy. Bình thường mà nói, loại thời điểm này là không thể nào có phòng chống đợi vào ở. Tô Thiên từ triệt để thất vọng rồi. Đây chẳng phải là nói, nàng muốn cùng Lệ Tư Thừa ngủ cùng một cái giường, thẳng đến ngày nghỉ kết thúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.